Đệ tử Đệ Tam không chịu trách nhiệm về chuyện này thở dài kể lại. Lăng Vân Kiếm Tông. Hứa Thanh nheo mắt lại và không nói gì nữa, rất nhanh bọn họ đã đến trận pháp tông ti. Sau khi tới nơi Hứa Thanh đưa hồ sơ ra, đứng chờ hồi lâu mới nhìn thấy. Những người chịu trách nhiệm trận pháp của tông khác chậm rì đi đến, nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thanh thì thần sắc của những người này liền thay đổi một chút, bước chân rõ ràng nhanh hơn không ít. Bái kiến Hứa Thanh sư huynh. Để Hứa Thanh sư huynh đợi lâu, bọn ta không biết là ngươi đến, nếu không, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến. Bây giờ thanh danh của Hứa Thanh ở trong Liên Minh Bát Tông là cực lớn. Cũng tràn đầy lực uy hiếp, nhưng hắn cũng không cố ý nghiêm túc, mà khi ánh mắt của hắn đảo qua này đệ tử của mấy tông khác này, liền phát hiện thiếu đi đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông. Quyền hạn dời trận pháp đi, cần bảy tông cùng nhau đến mới có thể hoàn thành, thiếu đi bất kỳ một tông nào cũng đều không thể hoàn thành. Hứa sư huynh, nếu như Lăng Vân Kiếm Tông không đến, sợ là hôm nay không có cách nào dời đi, bởi vì lão tổ của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông là bạn giao hảo cùng Huyết Luyện Tử, cho nên quan hệ của ba tông rất hòa hợp. Lúc này bỗng có một nữ đệ tử chịu trách nhiệm của Linh Hà Cốc nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn vào trên mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu rồi triệu hoán một thành viên bên cạnh, đưa cho gã một cái ngọc giản. Cầm vật này tới Lăng Vân Kiếm Tông, đưa cho Sở Vân Phong, kêu gã mau chóng xử lý việc này, nếu không qua hôm nay ta sẽ đi tìm gã tính sổ. Sở Vân Phong chính là cái người tự xưng là sư đệ của Thánh Quân Tử Bị Hứa Thanh trấn áp ở trong Thất Huyết Đồng. Sau khi nói xong, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở một bên, lặng lẽ chờ đợi. Những người khác nhìn thấy như thế liền đưa mắt nhìn nhau, cũng đều im lặng chờ đợi. Rất nhanh khối ngọc giản này liền được đưa đến bên trong Lăng Vân Kiếm Tông, đưa đến tay Sở Vân Phong đang tĩnh tọa tu hành. Một khắc khi nhìn thấy khối ngọc giản này, ánh mắt của Sở Vân Phong liền đỏ lên. Độc yêu Hứa Thanh, khinh người quá đáng. Chỉ một khối ngọc giản chứng từ, đã muốn cho ta đi làm việc cho ngươi. Nằm mơ. Sở Vân Phong hừ lạnh một tiếng, ném ngọc giản qua một bên không thèm quan tâm, nhưng sau khi trôi qua nửa canh giờ, gã liền là mở mắt ra, nhìn sắc trời bên ngoài một chú, một ngày sắp trôi qua. Vì vậy gã mang theo nghẹn khuất truyền âm cho trận pháp ti của Lăng Vân Kiếm Tông, quát tháo một hồi, cực kỳ cáu gắt. Thân là một trong những thiên kiêu của Lăng Vân Kiếm Tông, lời của gã vẫn có tác dụng, vì vậy đệ tử trận pháp ti của Lăng Vân Kiếm Tông rất nhanh liền tràn đầy bụi đất đi tới tổng bộ. Trận pháp rất nhanh liền được dời đi, cực kỳ thuận lợi. Mà khi làm xong những thứ này, đã là hoàng hôn. Hoàng hôn ngày hôm nay có chút khác biệt với những ngày bình thường. Trên trời tràn ngập từng rặng mây đỏ, thoạt nhìn giống như từng đám lửa thiêu. Vô cùng đẹp mắt, đồng thời cũng khiến cho cả bầu trời lộ ra một màu huyết sắc. Tựa như có người đang dùng máu vẽ tranh lên trên bầu trời, biểu diễn cho thần linh xem. Hứa Thanh đi trên con đường bị từng rặng mây đỏ chiếu rọi, hắn đang trên đường quay về chủ thành Thất Huyết Đồng, lúc này hắn bỗng ngẩng đầu đưa mắt nhìn về rặng mây đỏ phía trên bầu trời, chẳng biết tại sao hắn bỗng nhớ tới cái đêm mình nằm mộng trước khi tới Đại Lục Vọng Cổ. Cùng lúc đó ở một nơi bên trong Nghênh Hoàng Châu, cách Liên Minh Bát Tông cực kỳ xa xôi. Trong một mảnh đầm lầy cách gần Thái Sơ Ly U Trụ. Mặc dù bốn phía của mảnh đầm này không phải là cấm khu nhưng lại tràn ngập dị chất nồng đậm, nơi đây cũng được coi như là một chỗ tử địa. Ở giữa đầm lầy là một vùng đất trũng có rất nhiều nước động, bên trong tồn tại một rừng đá, từng khối nham thạch màu đen đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trong đầm lầy, cao thấp không đồng đều. Rặng mây đỏ trên bầu trời xa xa chiếu rọi tới trên mặt nước trong đầm, trời nước biến thành một màu khiến cho mặt nước nơi đây phủ lên một màu đỏ, biến thành huyết sắc. Còn có hai thân ảnh cũng tương tự bị những rặng mây đỏ nhuộm thành một màu huyết sắc. Hai thân ảnh, một quỳ bái và một đang ngồi trên tảng nham thạch cao nhất. Một chân buông thõng còn một chân dẫm lên bên trên tảng đá, một tay chống đỡ ra sau, cả người hơi nghiêng về phía sau ngẩng đầu nhìn lên rặng mây đỏ xa. Xa trên bầu trời. Hai người bọn họ đều đeo mặt nạ, mà hình vẽ của chiếc mặt nạ này cũng khiến người ta nhìn thấy liền phải giật mình, bởi vì hình vẽ bên trên là nữa. Khuôn mặt thần linh mở mắt trên bầu trời. Chỉ là hình vẽ bên trên không phải nhắm lại, mà là mở ra. Mà chỗ lộ ra, chính là ánh mắt của hai người bọn họ. Chủ thượng, thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, bỏ qua tổ chức dạ. Cưu ở Nam Hoàng Châu, ta đã điều bọn họ đi hết tới Thất Huyết Đồng, mượn. Tay Thất Huyết Đồng cũng đã bị giết không sai biệt lắm. Mặt khác, cái chết của Bạch Lệ cũng có liên quan tới Thất Huyết Đồng, cả. Chết ở trong tay của phong chủ đệ Lục Phong của Thất Huyết Đồng. Giờ phút này người quỳ bái bỗng thấp giọng mở miệng. Trong thanh âm hiện ra sự cung kính, trong mắt còn mang theo cuồng nhiệt. Dù gã thân là một trong những người đứng đầu của Dạ Cưu, nhưng chỉ cần đối phương nói một câu, gã liền có thể bỏ qua thành viên của Dạ Cưu cùng với ích. Lợi thật lớn của nó, trong nhận thức của gã, gã có thể chịu chết vì người ngồi trên mỏm đá kia. Còn có hai tiểu nhân vật tham dự vào việc này, thuộc hạ đều đã ghi chép lại. Mặt khác, Thất Huyết Đồng đã gia nhập vào Liên Minh, Bảy Tông cũng thay đổi trở thành Liên Minh Bát Tông, mà trong Liên Minh có một người liên hệ với thuộc hạ, nói muốn gia nhập tổ chức chút chiếu, cũng muốn mời chúng ta qua. Đó nhìn màn biểu diễn đặc sắc của gã, gã nói màn biểu diễn này, nhất định sẽ làm cho chúng ta phải vỗ tay. Sau khi tên Dạ Cưu mở miệng, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Cho đến hồi lâu, người đang nhìn lên bầu bỗng chậm rãi quay đầu nhìn về phía biển cấm, nơi Liên Minh đang cư trú, sau đó liền truyền ra một tiếng cười. Vô cùng khó nắm bắt. Vậy thì đi xem đi, thuận tiện cũng cho Thất Huyết Đồng một cái lễ gặp mặt. Người nói chuyện hẳn là một thanh niên, thanh âm rất là trẻ tuổi, bên trong không hề có chút cảm giác già nua nào. Tên Dạ Cưu vân một tiếng, thân ảnh mơ hồ tự như hóa thành bí tàn, ẩn vào hư vô tan biến khỏi nơi này. Cho đến khi tên Dạ Cưu rời đi thật lâu, trạng mây đỏ trên bầu trời cũng dần nhạt đi, khi mặt trăng sáng xuất hiện, thanh niên nhìn lên bầu trời, xem mặt trăng càng lúc càng rõ ràng hơn, nhẹ giọng thì thào. Tiểu đệ là ở trong tông môn nhỉ? Đã 11 năm không gặp, là ràng buộc ở kiếp này sao? Thanh niên cười khẽ, ý vị thâm trường. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 624, Tử Huyền Thượng Tiên, 1. Hứa Thanh đi thông suốt trên cây cầu thứ 8 của Thất Huyết Đồng, dưới cầu là nước sông nồng đậm tiên linh khí chảy xiết trôi qua. Bầu trời trên cầu là rặng mây đỏ đang dần dần mờ nhạt. Hứa Thanh nhìn qua màn đêm đang chậm rãi xuất hiện, nhìn qua trăng sáng dần dần hiện lên, từ từ thu hồi ánh mắt đi về chủ thành Thất Huyết Đồng, sau đó đi tới chỗ của Trương Tam. Trên đường quay về hắn đã nhận được truyền âm của Trương Tam, nói là pháp thuyền của mình đã được chế tạo xong rồi. Khoảng thời gian qua không có pháp thuyền thì Hứa Thanh cảm thấy có chút không quen, cho nên sau khi trở về chủ thành, dù ban đêm đã phủ xuống, hắn vẫn lập tức đi tới tìm Trương Tam trước tiên. Trong sân vận chuyển ti của Trương Tam, Hứa Thanh thấy được chiếc pháp thuyền của mình. Thân thuyền hơn 600 trượng, nhìn qua liền cảm thấy giật mình, bộ dạng vừa có phần giống lại có chỗ không giống chiếc thuyền cũ của Hứa Thanh. Cái không giống là đầu thuyền cùng với đuôi thuyền. Đầu thuyền không còn là đầu hải tích nữa, mà hóa thành một gương mặt cực lớn nhưng không có ngũ quan, giống như một chiếc mặt nạ màu đen. Về phần đuôi thuyền, hiển nhiên là những chiếc cự luân đi thương thảo lần trước đã gây nên cảm hứng và linh cảm cho Trương Tam, bây giờ đuôi thuyền của Hứa Thanh cũng được y thiết kế có 9 cái đuôi. Tuy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trên mỗi cái đuôi đều tràn ngập trận pháp, có đủ loại lực lượng khác biệt. Phần buồm vốn dĩ chỉ có 8 cánh buồm cũng được tăng lên thành 16 cánh, chẳng những nhiều hơn mà còn lớn hơn những cánh buồm cũ. Hứa Thanh, chiếc pháp thuyền này của ngươi đã đạt tới cấp độ cực hạn của pháp thuyền, cơ bản đã là nửa bước pháp hạm. Ta cũng đã sử dụng hết toàn bộ kỹ thuật của mình vào trên chiếc thuyền này, nó chẳng những có đủ khả năng phi hành, lặn, di chuyển, còn có thể hóa thành một chiếc mặt nạ thu nạp. Trương Tam đứng trên pháp thuyền, mặc dù trên thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng ngữ khí vẫn ngạo nghễ như trước. Biểu cảm của Hứa Thanh trở nên ngưng trọng, chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Trương Tam.

Tâm thần của Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng lớn động trời. Đội trưởng ở bên cạnh cũng hít vào một hơi. Hoàng Nhất Khôn khốn kiếp, không phải chỉ là mấy ngón huyền u chỉ. Thôi sao, thế mà ngươi còn đặc biệt gọi lão tổ của nhà ngươi tới. Đội trưởng. Hô hấp dồn dập, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, cho dù Hoàng Nhất Khôn là thiên kiêu, nhưng gã cũng không thể nào đủ tư cách khiến cho lão tổ đích thân đến đây để làm khó hai người bọn họ được, trừ phi gã cũng giống như Thánh Quân Tử, là tử tôn của lão tổ. Nhưng theo điều tra của đội trưởng, hiển nhiên không phải là như thế. Vì vậy đội trưởng lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại, sau khi cẩn thận đánh giá nữ tử tuyệt sắc phía trước, chú ý tới tư thế của đối phương và nghĩ tới lời nói của đối phương vừa xong, ánh mắt của đội trưởng bỗng nhiên trợn to, một cái suy đoán lớn gan lập tức hiện ra ở trong lòng của đội trưởng, suy nghĩ này lập tức hóa thành sấm sét, ầm ầm nổ tung trong đầu của y. Vãi vãi thật thật vãi đạn. Đội trưởng nhanh chóng nhắm mắt lại, giả bộ như không phát hiện gì cả, nhưng trong đáy lòng thì lại dấy lên từng trận sóng lớn ngập trời. Gương mặt này của Tiểu Thanh, đây là dấu hiệu muốn tuyệt sát tất cả nữ nhân nha. Cùng lúc đó, ở dưới chân núi bỗng có hai thân ảnh đang nhanh chóng chạy đến, một người trong đó là Hoàng Nhất Khôn, một người thì có bộ dáng tương tự như Hoàng Nhất Khôn, nhưng rõ ràng là lớn tuổi hơn Hoàng Nhất Khôn một chút. Tốc độ của hai người giống như sao băng, một đường bay thẳng đến vị trí của tòa đình lâu phía trước. Ca, hôm nay ngươi nhất định phải đòi lại công bằng cho ta, bọn họ quả thực khinh người quá đáng, cường ngạnh đoạn năm ngón tay của ta, quả thực vô cùng tàn nhẫn, khiến cho nhân thần cộng phẫn, làm cho người ta tức lộn ruột. Hoàng Nhất Khôn vừa bay, vừa nghiến răng mở miệng. Đệ đệ yên tâm, vi huynh sẽ. Hả? Người lớn tuổi hơn chút bên cạnh Hoàng Nhất Khôn chính là ca ca của gã. Tên là Hoàng Lệnh Phi, trên thân lộ ra khí tức của Kim Đan đã mở thiên cung. Trong khi cả hai không ngừng bay tới gần mục đích, khi lời của Hoàng Lệnh Phi mới nói được phân nửa, không đợi gã nói hết thì đôi mắt của gã chợt trợn tròn. Thật to. Bước chân cũng lập tức dừng lại, không cách nào tin nhìn một màn đằng xa. Trong mắt của gã, là lão tổ nhà mình đang khẽ trêu đùa cái cằm của Hứa Thanh, giống như đang đùa giỡn hắn, rất tình tứ. Bên cạnh còn có đại điện hạ của Đệ Thất Phong, mà rõ ràng người này là đang nhắm hai mắt lại, không dám nhìn lão tổ và Hứa Thanh đang bị lão tổ đùa giỡn, mà vẻ kinh ngạc trên mặt của người đó cũng chính là biểu hiện trong nội tâm lúc này của Hoàng Lệnh Phi. Một màn này khiến cho Hoàng Lệnh Phi lập tức hít vào một ngụm không khí, mà Hoàng Nhất Khôn bên cạnh gã rõ ràng phản ứng chậm hơn một nhịp. Giờ phút này vẫn còn đang gầm nhẹ. Còn có cái tên Hứa Thanh kia, ca, ngươi giúp ta. Bọn họ vừa đến thì lập tức khiến đội trưởng chú ý tới, y mở mắt ra nhìn qua. Mà nữ tử tuyệt sắc đang đùa giỡn nâng nhẹ cầm Hứa Thanh cũng buông tay xuống, đảo mắt nhìn qua trên người Hứa Thanh, sau đó liền quay đầu nhìn qua Hoàng Lệnh Phi và Hoàng Nhất Khôn vừa đến. Nữ tử vừa liếc mắt nhìn qua thì tâm thần Hoàng Lệnh Phi liền vang lên tiếng nổ. Gã chợt quay đầu vỗ một phát vào trên đầu của đệ đệ mình, trực tiếp đập ngất Hoàng Nhất Khôn vẫn còn đang định mở miệng nói hết câu. Giúp ngươi cái quỷ. Trong lòng Hoàng Lệnh Phi gầm nhẹ, thầm nghĩ đầu. Óc của đệ đệ nhà mình luôn luôn có vấn đề, không phải thông minh cho lắm. Nếu không lúc trước cũng không được an bài đi tới Thất Huyết Đồng. Phải biết rằng những người khác không một ai tình nguyện đi tới đó cả. Chỉ có người ngu ngốc như Hoàng Nhất Khôn. Vừa bị kêu thì liền chịu đi. Đi thì cũng đành, quay về liền cả năm ngón tay đều bị chặt hết, bây giờ còn thiếu chút nữa liền gài bẫy cả gã. Tâm thần Hoàng Lệnh Phi run rẩy, gã không cách nào quên được cảnh tượng vừa rồi, nội tâm không ngừng chửi bới Hoàng Nhất Khôn, thầm nghĩ. Ngươi trêu chọc ai không chọc, tại sao lại trêu chọc người mà lão tổ vừa ý? Tại sao hai người các ngươi cũng tới đây? Người nói chuyện, chính là nữ tử tuyệt sắc đứng trước mặt Hứa Thanh, nàng quay người nhìn về phía Hoàng Lệnh Phi hỏi. Hoàng Lệnh Phi giật mình một cái, không chút do dự giơ lên Hoàng Nhất Khôn bị mình đập ngất, nhanh chóng nhích tới gần sau đó liền ném đệ đệ xuống. Trên mặt đất, bản thân cũng lập tức quỳ xuống và lớn tiếng mở miệng.